Cường đại chiến y, chương 109, thậm chí không muốn sống. Góc truyện audio.com, đường Thành Lâm tổ chức sinh nhật trong nội kinh các. Đây là một sự kiện giật gân trong thành phố, vì những người đi chúc mừng sinh nhật rất nhiều. Một số ông lớn nhắm vào đường Sở Vị, nhưng nhiều người khác lại nhắm vào nội kinh các. Bởi vì địa vị của nội kinh các không phải tâm thường. Nhưng sinh nhật của nhà đường tổ chức ở đây cho thấy nhà đường đang lớn mạnh. Không ai ngờ rằng nhà họ Đường lại một lần nữa làm ô long lớn như vậy. Bây giờ mọi người đều biết bởi vì một người con rể nhà họ Đường là đội phó cảnh sát đặc nhiệm Tử Đằng. Và gia đình họ Diệp có một người thuộc quyền giữ chức vụ thư ký cho tướng ở quân khu Tử Đằng. Bởi vì thư ký dùng quan hệ, Đường gia mới được vào nội kinh các. Chỉ là thư ký, thân ngôn khi làm việc đã không quản lý tốt đã khiến cho nhà họ Đường phạm sai lầm lớn trong bữa tiệc và lại trở thành trò cười. Thật là buồn cười, tưởng Đường gia thật sự trỗi dậy, hóa ra là đang muốn giả vờ. Lần này họ đã xúc phạm đến nội kinh các, bài tâm nhà Đường đã hết. Ngay cả Đường Sở Vi cũng không cứu được nhà họ Đường. Vấn đề của gia đình nhà họ Đường đã được giải quyết nhưng thế giới bên ngoài vẫn đang lan truyền về nó. Giang Cung Tuấn cả ngày không có việc gì làm nội trợ trong nhà họ Đường. Đường Sở Vi bận việc của công ty, trong nháy mắt mấy ngày liền trôi qua, hôm nay là Tết Trung Thu. Đây là ngày đoàn tụ hàng năm, nhà họ Đường cũng chuẩn bị tổ chức đại tiệc. Hôm nay là Tết Trung Thu, cũng là ngày tế người chết của nhà họ Giang. Thời hạn cuối cùng của Giang Công Tuấn đối với thủ phạm cũ là ngày hôm nay. Anh yêu cầu thủ phạm quỳ gối 10 ngày 10 năm trước rồi tự sát vào ngày Tết Trung Thu. Nhưng không có ai đến đó, sau đó buông lời để cho thủ phạm cũ tập trung ở nghĩa trang nhà họ Giang để giải quyết ân oán cách đây 10 năm. Buổi sáng, Giang Cung Tuấn đứng dậy, Đường Sở Vi thu dọn cà vạt nhắc nhở, hôm nay là Tết Trung Thu, là ngày sum họp trọng đại. Trong bữa tiệc gia đình, xin đừng nói nhảm nữa. Nếu xúc phạm ông nội, em không thể giúp gì được cho anh. Bà xã, anh cảm thấy khó xử trong bộ đồ này. Mặc vào bộ đồ, Giang Cung Tuấn cảm thấy không thoải mái. Hay là anh không đến nhà chính họ Đường sẽ không làm em khó xử. Trong nhà chỉ ăn mì gói thôi. Sắc mặt Đường Sở Vi xa xăm, nói bậy, anh là chồng của em. Hôm nay là Trung Thu đoàn tụ, anh là người của nhà họ Đường, làm sao có thể không đi. Lúc này, cửa mở, Hà Diệp Mai bước vào, anh ta vừa nghe những lời này, đột nhiên nói, anh còn rất thú vị, biết rằng nếu đi sẽ không biết xấu hổ với Sở Vi. Mẹ, vậy con không đi nữa. Sở Vi cuối cùng cũng trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu con đi con sẽ chọc tức ông nội và nhà họ Đường, bọn họ sẽ lại chống lại Sở Vi. Con sẽ đợi đến khi Sở Vi được môi đầy đủ với tư cách là chủ tịch. Con sẽ đến nhà họ Đường một lần nữa. Chị, cái gì mà xấu hổ, ông nội không thích đến muộn. Đường Lăng bước vào nói, nếu Giang Công Tuấn không đi, vậy đừng để anh ta đi. Nói xong, anh ta móc ra mấy triệu đồng đưa cho Giang Công Tuấn, hôm nay là Tết Trung Thu, nếu không đến nhà họ Đường thì tự mình ra ngoài ăn một bữa thật ngon. Cảm ơn, Giang Công Tuấn nhận lấy tiền, vẻ mặt cảm kích, Đường Sở Vi nhíu mày, thật sự không? Đi. Sở Vi, nếu anh đi, anh sẽ làm xấu hổ em, anh muốn em ngẩng cao đầu trước mặt gia đình em, hiện tại anh đã là chủ tịch, Đường Sở Vi suy nghĩ một chút nói, không sao. Em buổi tối sẽ trở về sớm, em đi ăn cơm với anh, sẽ bồi thường anh, cảm ơn bà xã, Giang Công Tuấn cười nói. Đường Sở Vi cũng bất lực thở dài, cô đã sắp xếp công việc cho Giang Công Tuấn, nhưng Giang Công Tuấn đến công ty một ngày đã xúc phạm rất nhiều người, những người này liền chạy đến tìm cô để khiếu nại. Cô phải để Giang Công Tuấn về nhà, khi người nhà họ Đường đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Giang Công Tuấn dần dần rắn lại, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm. Có một chút sát khí trên khuôn mặt trầm thấp của anh ta. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Huy, Ngô Huy tình huống bây giờ thế nào? Ông chủ cuối cùng ông cũng gọi, tôi vẫn luôn nhìn đến, nghĩa trang, hôm nay cũng là ngày chôn cất tộc trưởng của một số gia tộc lớn. Ngôi mộ được chọn ở gần nghĩa trang nhà họ Giang. Bây giờ thành viên cốt cán của 4 gia tộc lớn đều là tụ tập ở ngoại thành, ngoài ra còn có đoàn vương gia Cửu Chí Thiên, người trên đường Tử Đăng. Tổng số khoảng 10 người, Ngô Huy nhanh chóng báo cáo tình hình, Giang Công Tuấn bình tĩnh hỏi Tiêu Giao Vương chuẩn bị như thế nào. Ngô Huy nói, tôi gọi điện và hỏi, nói rằng 100 quân đã được lắp ráp 100 máy bay chiến đấu, 300 xe tăng, 500 xe bọc thép và 1 xe quân sự đã được lắp ráp trong khu vực quân sự. Bây giờ tôi đang đợi anh. Thế là xong, nhưng Tiêu Giao Vương nói, đây là lần cuối cùng anh ấy sẽ giúp anh, và anh ấy không muốn gây ra quá nhiều phiền phức. Giang Công Tuấn lạnh lùng nói, những người không liên quan. Còn lại không để ai sống. Ngô Huy có thể cảm nhận được sát khí của Giang Công Tuấn qua màn hình điện thoại. Giang Cung Tuấn đi ra ngoài, đi tới phòng khám. Anh thay quần áo, khoác một chiếc áo khoác rộng và cầm chiếc mặt nạ đã chuẩn bị trước đó. Những ân oán của 10 năm trước sẽ được giải quyết vào ngày hôm nay. Vùng ngoại ô, những người thuộc tứ đại gia tộc đều tụ tập ở đây. Trên con đường xa có tất cả những người đàn ông mặc áo vest đen, trên tay cầm mã tấu, thanh sắt và những thứ khác. Những người này đều theo đạo. Tiêu Nhàn Nhã cũng đến cô ở trong bệnh viện một thời gian, vết thương gần như đã lành, nhưng vết sẹo trên mặt thì không thể lành được, lúc này cô không còn xinh đẹp như trước nữa, trông rất xấu hổ. Cô nhìn người của tứ đại gia tộc cùng nhau tụ tập, nhìn về phía Đoàn Vương gia cũng như rất nhiều kẻ săn mồi trên đường và mấy vạn người đứng hai bên đường cầm chân kẻ. Anh à, anh đang đẩy nhà họ Tiêu vào hố lửa. Hừ hừ, chuyện mới cập nhật. Tiêu Húc hừ lạnh một tiếng, bây giờ các đại nhân trên đường tụ tập. Chúng ta mấy vạn còn sợ tàn dư của nhà họ Giang sao? Nếu hôm nay hẳn dám tới, nơi này chính là mộ của hẳn. Đoàn Bình vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, 10 năm trước chính là nơi này nhà họ Giang bị lửa lớn thiêu rụi, 10 năm sau vẫn ở đây. Chừng nào tàn tích của nhà họ Giang dám ra mặt, cậu có thể cam đoan hắn sẽ tới rồi trở về. Tiêu Húc đột nhiên nói, có thiếu gia ngồi chấn, tàn dư nhà họ Giang hẳn là không dám xuất hiện. Những người trong bốn đại gia tộc còn lại đều tự tin. Vương Mạnh kiểm tra thời gian, đã là 9 giờ sáng, mở miệng nói, chúng ta chờ đến 12 giờ trưa, 12 giờ cha sẽ được an táng. Chu gia Chu Tiến Hữu gật, đầu, ta đã nhìn ra cơ hội, 12 giờ là thời điểm tốt, thích hợp an táng. Báo cáo, đúng lúc này, một người đàn ông có hình xăm rồng xanh chạy tới, quỳ một chân xuống. Anh Đoàn, có một chiếc ô tô đang chạy tới. Kiểm tra trực quan thì thấy trên xe có hai người, cả hai đều đeo khẩu trang. Ha ha, mấy người cười to, hai người dám tới cho bọn họ vào. Đây là nơi chôn xương của bọn họ, ở đằng xa, Ngô Huy đã lái xe lên, như bạn có thể thấy con đường đầy những người đang giữ. Mà xung quanh nghĩa trang nhà họ Giang, có vô số người tụ tập. Nhìn thấy đội hình này, Ngô Huy giật mình, trong lòng lập tức thở dài, hy vọng những người này đừng đi quá xa, nếu không hôm nay nước sông Huệ sẽ bị nhuộm thành màu đỏ. Bãi đậu xe, đúng, Ngô Huy dừng lại ngay lập tức. Giang Công Tuấn mở cửa xuống xe, hai bên đường phía trước có hai hàng, người mặc áo bào đen, tay cầm mã tấu, thanh sắt. Bọn họ tạo ra trận thế hỗn chiến khá lớn, người thường khi gặp chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Giang Công Tuấn không chút sợ hãi bước tới, các tộc trưởng của một số gia tộc lớn ở phía xa đang cầm ống nhòm. Khi họ nhìn thấy Giang Công Tuấn và Ngô Huy đi về phía trước, tất cả đều cười thành tiếng. Ha ha, tôi đã cười rất tươi, chỉ cần hai người dám tới, ta thật không biết viết chữ chết. Mấy ngày nay tội kinh hãi, còn tưởng rằng tàn dư nhà họ Giang cường đại như vậy, không ngờ lại là hai người. Đừng làm, để bọn họ tới, tôi muốn hai người này chết ở nghĩa trang nhà họ Giang. Mọi người từ bốn gia tộc lớn đều bật cười khi thấy chỉ có hai người họ. Trong mắt họ, Giang Công Tuấn và Ngô Huy đi qua đã chết rồi. Cách chương,